Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, bên ngoài đại điện đi tới hai võ sĩ. Nâng Tiết Thanh Hà ra ngoài đại điện kéo kéo. Không, thưa bệ hạ, ta là ca ca của ngươi. Ngươi không thể làm điều đó với ta. Tiết Thanh Hà nói. Ha ha ha ha ha. Ca ca ngu ngốc của ta. Ngươi biết đấy, ta đã chờ đợi bao lâu cho ngày này. Hôm nay ngươi phải chết. Ta nói, kéo ta ra và cắt. Tiết Băng tràn ngập hận ý nói. Xem ra hoàng đệ như ta, thật đúng là hận ta à. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nói. Ngược lại, thở dài nói. Chỉ là dựa theo nội dung trong quyển sách kia. Hắn cuối cùng thật đúng là cười nói cuối cùng à. Ẩn nhẫn của hắn cuối cùng đã chờ đến thời cơ. Sau khi Thiên Đấu Cung thất bại, hắn được lập làm thái tử. Tuyết Dạ Đại Đế sau khi chết, càng trở thành hoàng đế mới của đế quốc Thiên Đấu. Chỉ là, hắn không chờ đến ngày có thể giết chết Tiết Thanh Hà. Thiên Nhận Tuyết, dù sao, bước chân của Thiên Nhận Tuyết cũng không phải là một phế vật như hắn có thể đuổi kịp. Hắn chỉ trở thành hoàng đế của thế gian. Thiên Nhận Tuyết đã trở thành thần. Cho dù cuối cùng đọa lạc phàm trần, thực lực cấp 89, toàn bộ chiến lực trang bị thiên sứ thần trang, vậy cũng có thể so sánh với phong hào Đấu La. Không phải một hoàng đế như hắn có thể so sánh. Giấc mơ của Tuyết Băng vẫn tiếp tục. Đại đầu mộng của hắn tự nhiên sẽ không bởi vì giết chết Tiết Thanh Hà mà kết thúc như vậy. Lúc này, trong đại điện, một sứ giả bước vào, xúc động nói, thưa bệ hạ, tin tức nhanh, nói để xem, Tuyết Băng nói, quân đội Thiên Đấu đế quốc chúng ta công hãm Tinh La Thành. Tinh La Đại Đế Đới Thiên Phong đã trình lên hàng thư cho chúng ta à. Hy vọng quy thuận Thiên Đấu đế quốc, bảo trụ Bạch Hồ nhất mạch của bọn họ, tín sử nói. Ha ha ha ha, tốt, tốt, những điều hoàng đế lịch sử không làm, hôm nay do ta làm, trẫm rất vui mừng, Tiết Băng cười nói, bệ hạ anh minh à, bệ hạ thần văn thần vũ. Các đại thần vỗ mông ngựa một trận, sắp đem Tiết Băng đập lên trời rồi rồi. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Tiết Băng đều đem giấc mộng làm đến bước này. Nhất thời vẻ mặt hắc tuyến. Không hổ là đại đầu mộng, chỉ riêng hiện trạng của Thiên Đấu đế quốc, có thể tự bảo vệ mình đã không tệ rồi. Còn diệt Tinh La đế quốc, thật sự là võ hồn điện chúng ta ăn chay à, Thiên Nhận Tuyết chửi bới nói. Lúc này, trong giấc mơ, một tín sử khác xông vào. Thưa bệ hạ, tin tức nhanh, à, là tin chiến thắng của đại quân chinh phục võ hồn điện. Tiết Băng lần này càng vui hơn. Báo, bệ hạ, quân đội Thiên Đấu ta cống hiến võ hồn thành. Võ hồn điện giáo hoàng dâng biểu hàng thư. Nguyện đầu hàng vô điều kiện. Cầu bình, cách chương.